Dòng thời gian tình yêu, chương 3, thành phố Vĩnh Hằng, góc truyện audio.com, lại một lần nữa rơi xoáy vào chiếc máy nhỏ. Cả hai người tiếp tục đi xuyên không gian thời gian. Khi rơi từ trong không gian xuống, cự giải không cẩn thận tiếp đất kém nhưng rất may đã được Thiên Yết đỡ lấy. Bàn tay to lớn ôm ngang eo cô làm cự giải lúng túng giật mình. Cô luống cuống ra khỏi vòng tay hắn. Lắp bắp, cảm ơn, hắn không nói gì, nhìn quanh một lượt, khuôn mặt biến hóa một cách lạ thường. Thấy mặt đẹp trai của Thiên Yết rất khó hiểu. Cô níu níu cánh tay hắn, vì thấp hơn hắn nên vô tình khuôn mặt cô hơi ngẩng lên. Cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Sao thế, Thiên Yết ngoài mặt thì lặng lẽ nhìn xuống cô gái nhưng trong lòng thì đã sớm dấy lên lòng tham. Ai bảo khuôn mặt xinh xắn kia gần hắn như thế. Đàn ông bình thường có suy nghĩ tội lỗi cũng là rất bình thường mà. Ừ, không sao, nhưng mà, bậc thang, hoa đỗ quyên, đài phun nước, nhưng mà sao, cô tiếp tục hỏi, hắn bỗng ôm lấy hai vai cô, xoay người cự giải lại, đôi môi khẽ câu lên một nụ cười hài lòng. Spanish step, cự giải thốt lên, mắt sáng như sao xa, hai tay ôm lấy mặt, quảng trường Tây Ban Nha. Rồi cả hai người cùng không hẹn mà nhìn nhau. Cô nhảy cẫng lên vì sung sướng. Kia, chúng ta đang ở Ý. Hắn gật đầu nhìn cô. Chúng ta đi đặt khách sạn rồi đi chơi. Ok, cự giải ơ một tiếng chần chừ rồi giơ chiếc máy dịch chuyển lên. Chớp mắt nhìn hắn, cái này, phải sửa. Chúng ta đã đi mất một ngày trời rồi. Thiên Yết phá lệ cười tươi. Đi ngang qua cô tay đút túi quần. Tay vẫy vẫy. Không quên bỏ lại một câu nói. Kệ đi, chúng ta ở đây chơi vài ngày đã. Cho đến khi hắn bỏ cách cô một quãng. Cự giải vẫn thẫn thờ đứng đấy. Chống ngực nện thình thịch thì hắn quay lại nhìn cô. Thiên Yết đi giật lùi vẫy vẫy tay. Cự giải mới hoàn hồn lật đật chạy theo. Khách sạn Spagna Royal Suite. Một trong những khách sạn lãng mạn nhất ở Roma. Chỉ cách quảng trường Tây Ban Nha có 300 mét, đi bộ không đáng bao nhiêu thời gian. Cự giải ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước ấm áp bao quanh lấy cơ thể cô nhưng nhiệt độ trong đầu cơ hồ đã lên đến cả chục độ C, nghĩ đi nghĩ lại. Cô vẫn không hiểu vì sao Thiên Yết lại bắt cô ở chung phòng với hắn. Mà Spagna Royal Suite nổi tiếng mệnh danh là khách sạn cho các cặp tình nhân vợ chồng. Hắn không thể kiếm cái khác được sao? Cự giải ức chế, liền lặn cả người xuống bồn tắm rộng lớn. Ngoài ba mini, lệnh hồ Thiên Yết thản nhiên ngồi uống rượu. Đầu óc mông lung không hiểu sao nghĩ đến cự giải. Hắn điên rồi, cự giải to gan, cô có biết hắn là ai không mà dám làm cho hắn tức như thế. Chùm sò mafia mà bị một cô nhóc nữ sinh làm cho thần hồn điên đảo như thế là không được. Phải gương mẫu không được ham mê sắc. Cứ tự lẩm bẩm nãy giờ, ai đó quên mất cái điện thoại đang rung ầm ĩ, alo. Hắn lơ đễnh nghe máy, ê đồ đần, cậu đi chết ở cái xó xỉnh nào đấy. Bộ cả ngày qua làm gì mà gọi không nghe máy. Âu Dương Sư Tử giống lên trong điện thoại, hắn là bạn thân của Thiên Yết từ nhỏ. Vì cha đẻ hai tập đoàn lớn mạnh này chơi với nhau rất thân. Mà cũng phải thôi, thời gian ở Pháp vừa rồi bị đảo lộn. Làm sao nghe được điện thoại? Thiên Yết nhún vai trả lời như không có gì xảy ra. Đi chơi thôi, Sư Tử xả một tràng cười ngả ngớn làm Thiên Yết hơi nổi da gà. Đừng tưởng tớ không biết cậu bắt cóc em họ của Bảo Bình. Thiên Yết cười, Nam Cung gia dạo này giá cổ phiếu tăng cao đấy. Tống tiền Bảo Bình cũng được, nhưng nói thật, giờ tớ mới biết cô ấy là em họ của Bảo Bình. Hắn vừa nói xong, liền thấy cự giải đã đang đứng bên cạnh hắn nghe. Trộm, Thiên Yết dập máy luôn tại chỗ. Mặc kệ Sư Tử đầu dây bên kia thức đến suýt đập điện thoại. Cô đang mặc tạm một chiếc áo ngủ. Cổ xẻ hơi sâu nên để lộ làn da trắng nõn nà. Tiểu thư mà, cả năm trời chỉ ăn với học. Anh trai lo cho hết rồi còn đâu. Cảnh xuân no đủ thấp thoáng sau mái tóc tím. Xương quay xanh quyến rũ nhìn rất khiêu gợi. Gì đây, định quyến rũ tôi, giọng hắn nghe vô cùng dụ hoặc, đôi mắt tím khẽ sao động, lướt nhìn một đường trên cơ thể cô. Cự Giải vội nhận ra dáng đứng và y phục của mình quá sexy. Cô vội ôm hai tay vắt chéo lên vai mình, mắt trừng trừng, không cho nhìn, hắn phì cười, có phải cô quá mức dễ dãi không? Kêu ở chung phòng liền ở chung, kêu đi tắm liền đi tắm, kêu ngủ liền ngủ, bộ không sợ hắn làm gì cô sao? Giờ lại còn sợ hắn nhìn cơ thể cô nữa. Đúng là bé con ngây thơ, cả ngày chỉ biết học, được, không nhìn, nói xem, giờ cô muốn đi đâu? Cô đứng quay lưng về phía hắn nói giọng lý nhí, đi, đài phun nước, tình yêu, Thiên Yết nhướng mày một cách thú vị. Sao, cô muốn đến đó cầu phúc cho tình yêu vĩnh hằng với thằng nào đó à, nói xong. Hắn tự rủa mình, cô cầu tình yêu vĩnh hằng thì mặc cô, lại còn chêm thêm câu thằng nào đó vào đằng sau làm gì. Ai ngờ cô gái nhỏ kia liền quay lại gật đầu cười thật tươi. Đúng mà, nói đoạn, Cự Giải nhảy đi thay quần áo, nhăng cái liền biến mất hút không thấy đâu. Hắn tự vỗ đầu mình cười khổ. Đúng hay không thì liên quan gì tới hắn, cầu phúc cho ai với ai thì kệ cô ta chứ. Hắn đi ra ngoài cửa phòng chờ cô, đứng tựa vào cửa, không hiểu sao cảm giác hồi hộp kỳ lạ thế nào ấy. Có phải bởi vì quần áo hắn chuẩn bị cho cô toàn là váy không, cô ta mặc váy thì liên quan gì đến mình. Lát sau, Cự Giải bước ra trong bộ vintage cổ điển nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn màu lavender bồng bềnh tùy tiện buộc lên, một vài lọn rủ xuống bên má, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khẽ nhăn nhìn hắn. Sao trong tủ toàn váy không vậy? Thiên Yết khẽ e hèm một tiếng rồi xuống giọng chỉ bảo. Biết làm sao được, tôi không muốn cô mặc như thế kia rồi giới truyền thông nói tôi là bị gay. Đi với trai, ok, Cự Giải phì cười, vậy giờ đi được chưa? Đi ra đến ngoài đại lộ. Hai người cùng tảo bộ trên vỉa hè mang đậm chất cổ điển. Chỉ có điều, người đi trước thì rất ngáo. Hai tay đút túi quần, headphone quàng ở cổ, người đi đằng sau thì dịu dàng bước chậm chậm, mắt to long lanh nhìn cảnh đẹp xung quanh. Sao hôm nay mình nữ tính thế? Thôi được, làm con gái một ngày. Dù sao đây cũng là Italy mà, phụ nữ ở đây đều rất đẹp, như chợt nhận ra điều gì. Cự Giải nhìn bóng lưng Thiên Yết đi đằng trước, rồi nhìn sang xung quanh. Cô lấy can đảm chạy lên khoác tay Thiên Yết, chân bắt nhịp đi cùng với hắn. Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Cự Giải, thích thú hỏi, gì thế? Cô ngẩng lên nhìn hắn cười, như thế này mới đúng chất. Vậy taxi đi, đến thẳng quảng trường Piazza Navona luôn. Không phải nói chúng ta đi xem đài phun nước tình yêu à? Thiên Yết bật cười. Trong lòng thoáng ngọt ngào, chúng ta, đài phun nước tình yêu, làm ơn đi Cự Giải, cô không thể bớt dùng những từ dễ hiểu lầm được sao? Roma, thành phố Vĩnh Hằng, đài phun nước Trevi, đài phun nước Trevi được xây dựng vào năm 1723. Dựa lưng vào một tòa lâu đài cổ, nơi này đã từng là máng nước thời La Mã, dẫn nước suối trên núi về kinh thành phục vụ dân chúng. Ngày nay, nước ở Trevi vẫn được coi là nguồn nước suối thiêng mà người dân gọi là Aqua Virgin. Về đêm, đài phun nước Trevi càng trở nên tráng lệ hơn khi những ngọn đèn đường bật sáng, làm nổi bật hình ảnh của vị thần biển cả Neptune. Theo những người dân địa phương thì đài phun nước Trevi mang trong mình sự phản ánh các trạng thái của biển cả. Khi tĩnh khi động, đẹp chết đi được. Cự Giải gần như hét lên khi đến đài phun nước nổi tiếng này. Nếu cô nhớ không nhầm, đài phun Trevi là một trong những đài phun đẹp nhất ở Rome. Khi đứng trước đài phun nước, Cự Giải lại nhìn mãi, cô ngẩn người một hồi lâu, cho đến khi, có một nghệ sĩ violin người Ý đến nói với cô bằng một tràng tiếng Ý rất khó hiểu. Si vede la bella fontana. Hết em, nói thật, cô không hiểu lắm về tiếng Ý. Chưa bao giờ học, Thiên Yết lại đứng nhìn cô từ đằng sau. Thấy người nghệ sĩ đó hỏi cô thì liền mỉm cười đi tới giải vây. Ông ấy hỏi cô có phải cô thấy đài phun nước này rất đẹp không? Cự Giải, à một tiếng, tất nhiên rồi, vẫn giữ phong thái ung dung. Hắn quay sang người nhà công đường phố với một giọng Ý cực chuẩn. Hadeto molto bella fontana. Ông lão kéo đàn cười rất tươi rồi tặng cho mỗi người vài đồng xu nhỏ. Hắn cười nhẹ mở ví ra đưa cho ông ấy một sấp rất nhiều tiền. It's okay, YouTube for me please. Cự giải gần như đơ khi nhìn người đàn ông trước mặt. Vì sao thế? Có phải vì người này cái gì cũng biết? Lúc nào cũng có thể xuất hiện giúp cô như thần thánh không? Sao nhìn hắn giống như, có muốn ném xu không? Hắn tung vài đồng xu trong tay cười cợt nhìn cô. Cô biết điều thú vị nhất của đài phun nước Chevy không nằm ở nguồn gốc hay kiến trúc mà chính là ý nghĩa của nó. Chevy là nơi gửi gắm ước nguyện, hy vọng của rất nhiều người. Truyền thuyết nói rằng nếu như bạn đi cùng người mình thương yêu, hãy ném xuống nước 2 đồng xu bằng tay phải qua vai trái khi đang quay lưng vào Chevy, điều đó sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho bạn. Biết cự giải chần chừ vì điều gì? Hắn vô thức cầm lấy bàn tay cự giải, mở nó ra, bấm 2 đồng xu rồi nói. Cô có thể ước, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong. Cự giải quay người hắn, làm cả hai quay lưng về phía đài phun nước. Cô nói, đếm đến 3 thì tung từ phải qua vai trái nhé. Nhưng, 1, 2, 3, view, vậy là 4 đồng xu đã rơi xuống đài phun nước kia. Cự giải vỗ vai hắn nháy mắt. Tôi nói cho tôi biết anh ước cái gì nhé. Xong cô tung tăng chạy lại chỗ các nhà công và vũ công đang nhảy múa tưng bừng ở một góc phố. Hòa mình vào đó nhảy chung nhịp chân với họ rất vui vẻ. Ca nhạc dân ca ở Ý cực kỳ đặc sắc, nhìn vẻ mặt hớn hở ca hát nhảy múa kia, hắn tự nhiên thấy muốn cười. Thật ra, ngoài điều ước về tình yêu, còn một điều ước khác nữa ở đài phun Chevy. Đó là ước quay trở lại nơi này. Lúc đó hắn đã định nói với cô nhưng không kịp. Không biết cô gái đó ước cái gì. Khi các vũ công ngừng nhảy múa thì các nhạc công đã chuyển sang những bản tình ca du dương. Có một cô nhạc công trẻ xinh đẹp bắt chuyện với cự giải. Cô ấy chỉ thiên yết đang đứng lẳng lặng nhìn cô. Người đàn ông đẹp trai kia là người yêu của cô à, có thể mời anh ta lại đây một lát không? Cự giải không do dự nhảy chân sáo rất vui vẻ về phía thiên yết. Kính cong, rình rình, một chiếc xe đạp lao vù vù đến chỗ cự giải, để tránh chiếc xe đạp nhưng cô lại chật chân ngã ngoài ra đất. À hát, thiên yết lần này có phản xạ nhanh đến mấy cũng không kịp đỡ cô. Hắn chạy lại quỳ xuống xem vết thương cho cự giải, nhưng may là chỉ bị bầm chân. Hắn bế cô ngồi lên chiếc ghế đá, xoa bóp chân cho cô. Không hiểu sao, nơi mà được thiên yết xoa bóp rất nhanh đã chả đau tí nào. Cự giải cười tươi, hết đau rồi, thật không đấy, thật mà, để chứng minh cho lời nói của mình. Cô đứng dậy đi, nhưng không được mấy bước liền khuỵu chân xuống, nhưng rất nhanh đã lao vào vòng tay rắn chắc của ai đó. Chờ cự giải đứng vững, hắn ngồi xuống bên cạnh chân cô. Lên, tôi cõng em, cách chương.